Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan khai giảng một tháng, thành công bắt được trường học sư sinh tâm. Phàm là cùng nàng tiếp xúc quá đến người mặc kệ là học sinh, lão sư, túc quản A-di thậm chí là nhà ăn A-di, không có một cái không thích nàng cố tăng trơ mắt nhìn Lục Quy Lan từng bước một trở thành toàn giáo nữ thần. Vô luận đi đến nơi nào đều có người chủ động chào hỏi, thu hoạch một mảnh mỹ danh. Nguyên bản tường chờ một chút tâm tức khắc kìm nén không được chiều trương. Ngươi đi điều tra một chút Lục Quy Lan viện phúc lợi, tiểu học cùng sơ cao trung nhận thức người. Tìm cơ hội làm cho bọn họ ở trước mặt mọi người vạch trần Lục Quy Lan gương mặt thật. Cố tăng phân phó nói. Tốt cố tổng, thư ký Trương rũ lông mi giấu đi đáy mắt tinh quang. Rời đi tổng tài văn phòng sau, thư ký Trương lấy ra di động cấp Lục Quy Lan phát WeChat. Thư ký Trương thử tính hỏi, Quy Lan. Cố thị tập đoàn kỳ hạ quỹ muốn quyên giúp một ít viện phúc lợi, trong đó liền có ngươi sinh hoạt quá chiêu dương viện phúc lợi, ngươi cảm thấy chiêu dương viện phúc lợi thế nào? Lục Quy Lan thu được tin tức, rũ mắt hơi hơi mỉm cười, cố tăng rốt cuộc nhịn không được a, Lục Quy Lan, Triệu viện trưởng khá tốt. Không đề cập tới viện phúc lợi như thế nào, chỉ nói Triệu viện trưởng. Thư ký Trương cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch cái gì? Xem ra Lục Quy Lan khi còn nhỏ ở viện phúc lợi sinh hoạt xác thật không tốt lắm, chỉ có Triệu viện trưởng là ánh sáng của nàng. Thư ký Trương cảm thấy phái người đi điều tra dễ dàng sinh ra lệch lạc, quyết định chính mình đi một chuyến chiêu dương viện phúc lợi. Cùng cố tăng nói qua sau, thư ký Trương bước lên con đường đi thành phố kế bên. Thư ký Trương rời đi Bắc Thành ngày hôm sau, kinh đại nghỉ, lễ quốc khánh, ước chừng được nghỉ 7 ngày. Cố Minh Dương đã kế hoạch hảo Lục Quy Lan trở về sau lần đầu tiên gia đình lữ hành, hoàn toàn không cho Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao phản đối cơ hội. Lục Quy Lan, đại ca, ta, Cố Minh Dương, không, ngươi không có nói. Cố Triều Giao, đại ca, nàng là nói. Cố Minh Dương, các ngươi hai cái tưởng đơn độc lữ hành tuyệt đối không có khả năng. Lục Quy Lan bật cười, bất đắc dĩ nói, ta là nói ta cảm thấy gia đình lữ hành không tồi. Thật cao hứng cùng đại ca cùng nhau. Cố Triều Giao gật đầu. Ta cũng là ý tứ này. Cố Minh Dương nghiêm túc mặt ửng đỏ, khụ một tiếng che giấu lung tung nói. Ta hoàn toàn minh bạch. Hảo, mau đi thu thập hành lý đi. Chúng ta giữa trưa liền xuất phát. Cố Minh Dương hoảng loạn rời đi sau. Lục Quy Lan hỏi Cố Triều Giao. Đại ca có phải hay không không có nói qua luyến ái? Cố Triều Giao nói. Theo ta được biết, không có. Đại ca trong lòng chỉ có công tác cùng người nhà, ta trước kia rất muốn cái ôn nhu tàu tử, còn vì đại ca không luyến ái sinh quá khí, hiện tại không như vậy suy nghĩ, đại ca cao hứng quan trọng nhất. Lục Quy Lan quay đầu xem nàng, nhẹ giọng hỏi, cùng ta luyến ái ngươi cao hứng không? Cố Triều Giao đối thượng Lục Quy Lan chuyên chú tầm mắt, tim đập như cổ, đỏ mặt tầm mắt dao động. Đương nhiên. Mỗi ngày tỉnh lại tưởng tượng đến nữ thần toàn trường Lục Quy Lan là bạn gái của mình, nàng đều mau cao hứng điên rồi được chứ. Ta cũng vậy, Lục Quy Lan cười sờ sờ nàng trắng nõn gương mặt, đi thôi, đi thu thập hành lý. Cố Triều Giao bị Lục Quy Lan liêu sửng sốt, nhìn Lục Quy Lan rời đi thân ảnh biến mất mới hướng trên lầu đi. Các nàng liền cùng ở một đêm, lúc sau đều là tách ra ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan hỏi Cố Minh Dương có phải hay không không nói qua luyến ái, kỳ thật Cố Triều Giao cũng không có nói qua, nàng không biết như thế nào nói. Lục Quy Lan sẽ đối nàng thổ lộ, nói thích nàng, sẽ ôm nàng cùng nàng rán, nhưng các nàng còn không có hôn môi qua, chẳng lẽ hôn môi không phải tình lữ cần thiết sẽ làm sự sao? Cố Triều Giao hảo muốn tìm cá nhân chia sẻ tâm sự, nhưng biết Lục Quy Lan cùng nàng yêu đương người chỉ có Cố Minh Dương. Hoàn toàn không có kinh nghiệm Cố Minh Dương, hỏi hắn không bằng chính mình tra thư. Cố Triều Giao đem chính mình từ trên mạng mua mấy quyển luyến ái tương quan thư tịch tất cả đều bỏ vào dương hành lý. Lần này lữ hành là một cơ hội, có cảnh đẹp tô đậm bầu không khí, các nàng hẳn là có cơ hội hôn môi đi. Cố Triều Giao vuốt chính mình cánh môi, nghĩ đến Lục Quy Lan môi, sắc mặt càng ngày càng hồng. Giữa trưa người một nhà ở sân bay tập hợp, Cố Tăng cùng Cố Minh Dương từ công ty lại đây, thấy Cố Triều Giao ánh mắt ôn hòa, chuyển tới Lục Quy Lan trên mặt, lập tức không vui mà. Hừ, một tiếng, Cố Minh Dương nhíu mày. Ba, người không cần như vậy. Cố Tăng thực không thích nhi nữ hướng về Lục Quy Lan, trực tiếp xoay người lên Cố Gia Tư Nhân phi cơ, căn bản không muốn nghe Cố Minh Dương nói chuyện. Cố Minh Dương thở dài, Lục Quy Lan nói, đại ca, không quan hệ, ta không thèm để ý hắn đối ta như thế nào. Lục Quy Lan càng là như vậy thiện giải nhận ý, Cố Minh Dương càng không rõ Cố Tăng, đối Lục Quy Lan cũng càng thêm áy náy. Ba người lên tư nhân phi cơ, nghe thấy hàng phía trước trên chỗ ngồi truyền đến Cố Tăng cùng người khác tiếng cười nói. Còn có người khác đi cùng sao? Cố Triều Giao kinh ngạc hỏi. Cố Minh Dương nói, ta không nghe ba nói, mà Lục Quy Lan đã từ hệ thống 666 nơi đó biết được. Cố Tăng vì rời đi Cố Minh Dương cùng Cố Triều Giao ở trên người nàng lực chú ý, riêng mời mặt khác ba cái thế gia người thừa kế nhóm cùng đi nghỉ phép. Ba người đi phía trước đi rồi vài bước, Cố Minh Dương nghe được một đạo hợp quy tắc nghiêm túc giọng nam, lập tức nói. Hình như là Tiết Bá Phủ, Tiết Nghĩa, ba ba của Tiết Định Tần và Tiết Mạn Mạn. Phía trước người nghe được tiếng bước chân, đứng lên nhìn lại, Cố Minh Dương kinh ngạc mà bước đi qua đi cùng bọn họ chào hỏi. Định Tần, Lăng Tuyền, Mạnh Trạch, các ngươi cũng đi như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Đều là hắn khi còn nhỏ bằng hữu, tốt nghiệp sau có từng người sự nghiệp sau đã thật lâu không tụ, Cố Minh Dương rất có chút kinh hỉ. Lăng Tuyền văn nhã cười, đương nhiên là vì cho ngươi một kinh hỉ, trước tiên nói cho ngươi còn có cái gì kinh hỉ đáng nói. Tiết Nghĩa cùng Cố Tăng còn đang nói chuyện thiên, Cố Minh Dương trước mang Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao qua đi hỏi cái hảo. Giới thiệu Lục Quy Lan cũng là chính mình muội muội, Tiết Nghĩa gật gật đầu, không nói gì thêm, bên cạnh Cố Tăng biểu tình mạc biện, nhưng thật ra không có trực tiếp phá đám. Cố Minh Dương nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đến mặt sau đem Lục Quy Lan giới thiệu cho chính mình các bạn thân. Ta muội muội Lục Quy Lan, Quy Lan, đây là đại ca bằng hữu, Định Tần ngươi nhận thức, đây là Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch, ngươi đi theo Triều Giao kêu, đều trở thành ca ca là được. Lục Quy Lan đi theo Cố Triều Giao kêu, Lăng Tuyền ca, cùng, Mạnh Trạch ca, cảm thấy Tiết Định Tần hẳn là cùng bọn họ nói gì đó, hai người xem chính mình trong ánh mắt cất giấu nhàn nhạt cảnh giác. Bọn họ không thích nàng, nhưng cũng không quá đem nàng đương hồi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Định Tần nghiêm túc cũ kỹ, Lăng Tuyền văn nhã, Từ Mạnh Trạch hoạt bát, Cố Triều Giao rõ ràng cùng Từ Mạnh Trạch quan hệ tốt một chút. Ngồi xuống sau hỏi. Mạnh Trạch ca, Tiểu Lộ như thế nào không có tới? Từ Lộ Lộ tiểu bằng hữu cao một tháng khảo thành tích nghiêm trọng trượt xuống, bị ném vào lớp học bổ túc đi. Từ Mạnh Trạch nói xong thấy Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan còn nắm ở bên nhau tay, ánh mắt chợt lóe, từ trước mặt đi tới ngồi vào Cố Triều Giao bên kia, nói. Nói ngươi đi, cuộc sống đại học quá đến thế nào? Ta nghe nói ngươi ở bên ngoài trụ, không học cái xấu đi. Không hổ là hào môn xuất thân, tâm nhãn tử thật nhiều, hệ thống 666 đều nghe ra Từ Mạnh Trạch ý ngoài lời. Cùng Lục Quy Lan cùng nhau trọ ở trường ngoại, không cùng nàng học cái xấu đi. Cố Triều Giao cái gì cũng chưa nghe ra tới, nói thẳng. Chúng ta chuyên nghiệp đại học chương trình học quá vẹn toàn, còn có Quy Lan cái này học bá mỗi ngày nhìn ta viết tác nghiệp, ta có thể thượng nào học cái xấu. Cố Triều Giao nhắc tới Lục Quy Lan hứng thú bừng bừng mà cùng Từ Mạnh Trạch nói. Người không biết Quy Lan có bao nhiêu lợi hại, nàng chính mình chuyên nghiệp học được hảo không nói, còn có thể dạy ta viết chúng ta chuyên nghiệp tác nghiệp. Còn nữa, Quy Lan chính là chúng ta trường học bọn học sinh nữ thần, bọn họ biết Quy Lan cùng ta là bạn tốt đều mau hâm mộ điên rồi tương đương. Từ Mạnh Trạch, ít nói ít điểm chút đi muội muội, ta không muốn nghe cái này. Mục đích không đạt thành. Từ Mạnh Trạch bị bắt nghe Cố Triều Giao khen Lục Quy Lan một giờ, rốt cuộc chịu không nổi lấy cớ đi WC thoát thân. Từ WC sau khi trở về Từ Mạnh Trạch liền trở về chính mình nguyên lai vị trí. Ha ha, nữ chủ giỏi quá, hệ thống 666 cười to. Cố Triều Giao PS, át tiết hơn một giờ nội tâm cảm tưởng, thấy Từ Mạnh Trạch không có lại trở về còn có chút xíu thất vọng, xoay người đối diện Lục Quy Lan mỉm cười con ngươi. Cố Triều Giao gương mặt đỏ lên. Như thế nào đột nhiên như vậy xem ta? Màu nâu nhạt con ngươi giống như có một loan ấm tuyền, ôn nhu đến lệnh người say mê. Cố Triều Giao nhanh chóng nhìn trước mắt mặt, thấy không ai về phía sau xem, nhịn không được đem đầu dựa vào Lục Quy Lan trên vai, nhỏ giọng nói. Sắp đến nơi rồi, Quy Lan, ngươi cùng ta ở một phòng được chứ? Lục Quy Lan sờ sờ nàng tóc quăn, giả vờ không nghe hiểu, hỏi. Ngươi là nói một gian phòng xếp sao? Phòng xếp thông thường có hai gian phòng ngủ, trung gian còn cách cái phòng khách. Đương nhiên không phải, Cố Chiều Dao gấp đến độ ngẩng đầu, đối tượng Lục Quy Lan trên mặt bỡn cợt tươi cười, lập tức hiểu được, nàng thế nhưng đang chọc mình. Cách chương.